Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên hai người đàn ông đều yên lặng, đều không có ý trả lời cô, khóe miệng của Tống Vi giật giật. Không nói thì thôi, cô không hỏi là được rồi. Có điều hai người này thật kỳ lạ, rõ ràng lúc mới đầu khi quen, không phải đứng ở hai đầu chiến tuyến như này, Kiều Phàm khá khách sáo đối với Đường Hạo Tuấn, sao bây giờ gặp mặt lại châm chọc mỉa mai, mâu thuẫn của bọn họ rốt cuộc từ đâu ra. Còn không đợi Tống Vi nghĩ thông suốt, thang máy đã xuống tới tầng 1. Kiều Phàm kéo tay của Tống Vi đi ra khỏi thang máy. Đường Hạo Tuấn là người đi ra cuối cùng, ánh mắt của anh âm trầm nhìn tay bọn họ đang nắm với nhau, cánh môi mím lại tỏa ra vài phần khí lạnh, có loại xúc động muốn đi tách ra. Mà điều khiến anh ta bất mãn nhất là Tống Vi lại không có hất ra. Dường như cảm giác được suy nghĩ trong lòng của Đường Hạo Tuấn, Kiều Phàm đã đi được một đoạn thì đột nhiên quay đầu, mỉm cười khiêu khích với anh. Nụ cười này khiến trong lòng Đường Hạo Tuấn dấy lên một cỗ lửa giận, trong mắt càng phủ kín sự u ám. Tổng giám đốc, lúc này, Trình Hiệp cầm điện thoại đi tới. Đường Hạo Tuấn lập tức thu lại tất cả cảm xúc, mặt mày lạnh lùng nhìn anh ta. Có chuyện gì, cô Lâm tìm anh, Trình Hiệp đưa điện thoại cho anh. Cô Lâm nói điện thoại của anh không gọi được, đặc biệt gọi đến chỗ tôi. Đường Hạo Tuấn nhận lấy chiếc điện thoại. Tôi biết rồi, cậu đi nói một tiếng với người của gia tộc Hưu, tôi lát nữa sẽ qua gặp bọn họ. Được, Trình Hiệp gật đầu, Đường Hạo Tuấn lúc này mới để điện thoại bên tai, nói chuyện điện thoại với Lâm Giai Nhi. Sau khi nói chuyện xong, anh cầm điện thoại đi về phía phòng bao. Khi đi qua đại sảnh, anh nhìn thấy trên sofa ở khu nghỉ ngơi, Tống Vi và Kiều Phàm ngồi cùng nhau. Trong tay cô cầm một túi đá đang trườm mặt cho Kiều Phàm, mà Kiều Phàm lại nhắm mắt vẻ mặt hưởng thụ. Một màn này khiến Đường Hạo Tuấn cảm thấy cực kỳ gai mắt. Ở trên máy bay, cô lăn mặt cho anh, bây giờ lại trườm mặt cho người đàn ông khác. Cô thật sự là bận bề mà. Ánh mắt của Đường Hạo Tuấn không hề che đậy, Tống Vi lập tức nhận ra có người đang nhìn mình. Cô hơi quay đầu thì chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Đường Hạo Tuấn, không khỏi hơi rùng mình. Mà ánh mắt của anh, ngoài lạnh ra, còn xen lẫn một tia thần sắc khiến cô có hơi nhìn không rõ. Đường Tổng, Tống Vi vẫy tay với Đường Hạo Tuấn. Kiều Phàm nghe thấy tiếng gọi của cô, mở một mắt ra nhìn Đường Hạo Tuấn. Đường Hạo Tuấn không có trả lời, lạnh lùng thu hồi ánh mắt, mặt mày không chút cảm xúc rời đi. Cái tay khua khua của cô cứng đờ trên không, cuối cùng có hơi lúng túng thu về. Tôi cảm giác Đường Tổng hình như đang giận tôi. Tôi không nhìn ra, anh ta không phải đều luôn như vậy sao? Kiều Phàm nhếch khóe miệng, Tống Vi lắc đầu, giống như đang phủ nhận lời của anh ta, lại giống như không phải, khẽ thở dài rồi tiếp tục trườm mặt cho anh ta. Đợi khi trường tương đối rồi, hai người mới gọi món ăn cơm. Sáng hôm sau, gia tộc Hưu cử người đến đón. Hôn lễ của người thừa kế gia tộc Hưu tổ chức ở trên du thuyền, thời gian tổ chức là trưa ngày mai, nhưng tối nay lại có một bữa tiệc tối, cho nên khách khứa đều lên du thuyền trước. Đến cảng, Tống Vi xuống xe, nhìn thấy một chiếc du thuyền vô cùng hoành tráng dừng ở cảng, liếc nhìn, ít nhất dài gần 100 mét, rộng mấy chục mét. Lớn quá, cô kinh ngạc thốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hạo Tuấn ở cách đó không xa vừa xuống xe thì nghe thấy hai chữ này, bước chân chợt khựng lại. Anh bỗng nghĩ tới tối hôm đó, khi cô khóc lóc dưới thân anh, cũng từng nói hai từ này. Tổng giám đốc, anh làm sao thế? Trình Hiệp ở đằng sau thấy Đường Hạo Tuấn đột nhiên đứng im không nhúc nhích, không khỏi cất lời hỏi một câu. Đường Hạo Tuấn thu liễm cảm xúc, dùng nắm tay che miệng ho khẽ một tiếng, giọng nói hờ hững. Không sao, đi thôi. Cách Trương,